Các bạn mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mọi người có nhìn thấy hình ảnh nó đang giận đùng đùng đấy không ạ? Sát Huỳnh có nghe thấy được tiếng của Hà đang nói không ạ? Đây, bây giờ hình ảnh nó đang nháy liên sành sạch và mình đang không biết là tại sao đây. Hy vọng là mọi người không cần phải nhìn vào hình ảnh đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng của mình là được rồi. Nếu như mà tiếng tốt thì hình ảnh cũng không quan trọng lắm vì đằng nào mình cũng chỉ nghe tiếng thôi mà. Chào Tinh Ngọc, chào ông tướng Nguyễn Văn Long nhé. Nếu mà bây giờ mà không phải là thời tiết vào đông mà vào tháng 7 thì mình nghĩ là mình đã bị sao quả tạ chiếu vào. Làm cái gì cũng hỏng thế này, chán quá đi mất. Chào Quốc Trần. Các bạn vẫn nghe được rõ tiếng của mình đúng không ạ? Bởi vì lát nữa là hình ảnh của mình nó sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu. Mong mọi người thông cảm nhé. Chỉ cần nghe thì tiếng của mình là được rồi. Mình chỉ sợ nhất là cái tiếng của mình có vấn đề, còn hình ảnh không nhìn thấy gì cũng được. Có mấy hôm nay mình gặp xui xẻo liên tục. Giống như hôm trước các bạn thấy là mình tự nhiên ngồi đơ một lúc. Đó là văn bản của mình đã copy vào rồi mà bị mất đấy ạ. Hôm đấy mình đã phải đọc bằng điện thoại, lòi hết cả mắt ra bởi vì chữ bé. Thôi bây giờ mình xin phép vào đọc truyện nhé. Còn hình ảnh thì mặc kệ nó, các bạn chỉ cần nghe tiếng là được rồi. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong viện, Tiêu Tiêu cùng Thanh nghe thấy thanh âm Hắc Vô Thường sớm đã vọt ra, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Vạn Thưa Cao cùng Lâm Hề Nhược cũng theo sau đi ra, quay đầu nhìn xem. Phạm Bát Gia, là ông sao? Ông ở nơi nào? Tiêu Tiêu một bên nhìn xung quanh, một bên lớn tiếng hỏi. Phiêu Phiêu mù mịt, Hắc Vô Thường thanh âm nói. Là ta đây, nhưng chưa được cho phép tới, ta không dám tùy tiện tiến vào Hư Vân Quan. Phạm Bát Gia, ông cứ tiến vào là được, không sao đâu. Người của Hư Vân Quan chúng ta đều rất hiếu khách. Vạn Thừa Cao gấp không thể chờ mà nịnh bợ. Đa tạ, ta đã tới rồi đây. Hắc Vô Thường cười ha ha. Thân ảnh từ trên đầu tường mà phiêu lại đây. Thế nhưng Hắc Vô Thường bay tới trong viện, đang muốn hạ xuống, thì lại thấy trong viện một chút điêu quang cấp tốc bắn tới, đánh vào chiếc ngực Hắc Vô Thường. A! Hắc Vô Thường hét thảm một tiếng, thân ảnh bị đem cấp tốc lùi lại, đánh vào trên vách tường ở xương phòng. Lại có một tiếng vang, là vài đạo bùa giấy hoàng sắc bay ra, dán vào trên trán của Hắc Vô Thường. Người tên là gì? Người vì sao lại muốn hố ta? Hắc Vô Thường bị định ở trên vách tường, đau tới nhè răng nhếch miệng, nhìn Vạn Thư Cao gian man mà nói. Ấy, hiểu lầm thôi. Lý Thanh Đông vội vàng tiến đến, bóc đại phù trục quỷ trên đầu của Hắc Vô Thường, nhổ kiếm gỗ đào trước ngực, rồi cười nói. Vô Thường đại soái, hiểu lầm thôi, đồ đệ của ta không biết ở đây có bố trí. Một phen hỗn loạn về sau, Hắc Vô Thường được mời vào sau điện để uống trà. Phạm Bát Gia, Nhị Miêu hiện tại thế nào rồi? Vì sao anh ấy không trở về? Tiểu Tiểu gấp không thể chờ mà hỏi. Phụng pháp chỉ Minh Vương, tới đây đưa sinh hồn của Lý Vĩ Niên trở về. Hắc Vô Thường từ trong tay áo, lấy ra một tấm bùa giấy, giao cho Lý Thanh Đông, rồi lại nhìn sang Tiêu Tiêu nói. Nhị Miêu huỳnh đệ còn đang ở địa phủ, Tiêu Tiêu cô nương đừng nóng vội, sẽ được trở về thôi. Anh ấy lưu tại địa phủ đã lâu rồi, rốt cuộc đã phạm vào sai phạm gì mà Minh Vương vẫn không chịu thả người vậy? Tiêu Tiêu sốt ruột hỏi. À, hắn cũng không phạm sai lầm. Hắc Vô Thường cười đáp. Nhưng Minh Vương cố ý dạy dỗ hắn, cho nên lưu hắn lại tại địa phủ để rèn luyện. Đệ muội cứ yên tâm đi, hắn tại địa phủ tuyệt đối không bị thiệt thòi. Vạn Thư Cao lúc này cười lớn. Hóa ra Nhị Miêu ca là tại địa phủ được đào tạo sâu hay sao? Thì người có muốn cũng được đi đào tạo sâu như vậy không? Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao hỏi. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy tức khắc vô ngữ. Tiêu Tiêu thoáng yên tâm rồi lại nhíu mày nói. Tuy là nói như vậy, nhưng một ngày không thấy anh ấy trở về, tôi vẫn không được yên lòng. Chuyện của Nhị Miêu bên trong địa phủ, chư vị không cần phải lo lắng. Chúng ta đều sẽ chiếu cố. Hắc Vô Thường đứng dậy nói. Nhưng kim thân Nhị Miêu đang ở trên này, mọi người nhất định cần phải cẩn thận để ý tới, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Lý Thanh Đông vuốt râu yên lặng gật đầu. 24 giờ đều có người chăm sóc Đinh Sư Thúc của ta, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Hắc Vô Thường cười nói, Nhịn Miêu từ khi rời núi cho tới nay, nơi nơi bắt quỷ trừ yêu, đã đắc tội với ma yêu ma quỷ quái, chỉ sợ cũng không phải là số ít. Vạn nhất có kẻ thù tìm tới, hỏng đi kim thân của Nhịn Miêu, như vậy sẽ không ổn. Tiêu Tiêu đột nhiên một chút đứng dậy rồi hỏi, chẳng lẽ Phạm Bát Gia biết được tin tức có người hoặc là quỷ vật sẽ gây ra bất lợi đối với kim thân của Nhịn Miêu hay sao? Mới vừa rồi, Hắc Vô Thường đã nhắc nhở. Tiêu Tiêu thông minh, đương nhiên là nghe ra một chút không đúng. Thành Lam cùng với Lâm Hề Nhược, còn có cả Lý Thanh Đông và Thưa Cao, cũng cùng nhau nhìn Hắc Vô Thường, đều là vẻ mặt nghi vấn. Không, không có. Hắc Vô Thường cười ha ha nói. Chỉ là câu nói cửa miệng. Nhưng đối với chuyện phòng hộ kim thân của Nhịn Miêu, mọi người nhất định phải để ý tới. Tại hạ còn có nhiệm vụ trong người, xin cáo từ. Dứt lời, Hắc Vô Thường không đợi mọi người ra tiếng giữ lại, liền hóa thành một làn khói đen, vèo một cái từ cửa sổ mà chui ra ngoài. Hắc Vô Thường, lời này rốt cuộc có ý tứ gì đây? Tiêu Tiêu nhìn bóng tối ngoài cửa sổ xuất thần hỏi. Mọi người cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, từng người đều nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Lý đại gia, chuyện này của Nhị Miêu ca chúng ta về sau chậm rãi nghĩ. Thật lâu sau, Mạnh Y Nùng nhược nhược mà nói. Có thể trước đêm Vĩ Miên làm cho tỉnh lại đã không? Đều đang lo lắng cho an nguy của Nhị Miêu, không có người quản tới sống chết của Lý Vĩ Miên, Mạnh Y Nùng đương nhiên là sốt ruột. À đúng đúng, trước tiên đem Lý Vĩ Miên làm tỉnh lại đã. Lý Thanh Đông đáp ứng một tiếng, mang theo mọi người đi về hướng phòng của Lý Vĩ Miên. Lý Thanh Đông đem Hắc Vô Thường giao cho mình bùa giấy, liền ở trước mệnh đỉnh đầu của Lý Vĩ Niên mà đốt đèn lên. Chỉ thấy có một trận khói nhẹ, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào thất khiếu của Lý Vĩ Niên. Thời gian không lâu, Lý Vĩ Niên nói mê một tiếng, rốt cuộc đã tỉnh lại, mở ra hai mắt, mờ mịt mà nhìn mọi người ở hai bên. Lần này hồn phách rời khỏi người đã lâu, vừa mới hoàn hồn, Lý Vĩ Niên còn chưa quen, chưa lập tức tỉnh táo, cần một thời gian để có thể làm quen. Vĩ Niên, anh đã tỉnh rồi, cảm giác thế nào hả? Mạnh Y Nùng kích động rơi lệ đầy mặt, nắm chặt tay của Lý Vĩ Niên, thanh âm run rẩy hỏi. Lý Vĩ Niên, còn nhận ra chúng tôi không? Vĩ Niên, đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Lý Vĩ Niên! Mọi người cùng nhau vây lại, mồm năm miệng mười mà thâm tình kêu gọi. Mọi người... Lý Vĩ Niên chẳng mắt xoay chuyển, vẫn là vẻ mặt mê mang. Vạn Thư Cao chen vào đám người, ngồi xổm xuống dưới, hướng về phía Lý Vĩ Niên mà kêu lớn. Này Vĩ Niên, lại còn giả chết. Vợ của cậu đã chạy đi cùng với một ma đao lão nhân rồi. Vợ tôi? Lục Châu? Lý Vĩ Niên chấn động, lập tức liền ngồi dậy, tả hữu đánh giá. Ma đao lão nhân chạy đi đâu rồi? Mau giúp tôi bắt lấy hắn. Mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó bộc phát ra một trận cười to, có thể xốc lên trần nhà hư vân quan. Ma đao lão nhân, Vạn Thư Cao, cậu đúng là quỷ thiếu đạo đức. Tiêu Tiêu ngón tay chỉ vào Vạn Thư Cao, cười đến nước mắt đều chảy ra. Kể từ khi Nhị Miêu bị hôn mê bất tỉnh, Tiêu Tiêu cơ hồ không thực sự vui vẻ, nhưng giờ phút này lại thực sự không thể nhịn cười được. Thành Lam cùng Lâm Hiển Nhược cũng cười vui, vô pháp đứng thẳng, hai người đỡ nhau ngã trái ngã phải. Lý Thanh Đông càng là cười quá nhiều, một hơi không hết, khụ một cái đất rung núi chuyển, đỡ vách tường đi ra ngoài phun đàm. Chỉ có Mạnh Y Nùng là không cười, hơn nữa sắc mặt của cô ta lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nói tới vợ, Lý Vĩ Niên đều nghĩ đến đầu tiên chính là Lục Châu mà không phải là Mạnh Y Nùng. Tình cảnh này để người không thương tâm sao được. Thấy mọi người cười to như vậy, Lý Vĩ Niên càng thêm mơ hồ ấp úng hỏi. Mọi người cười cái gì vậy? Vạn Thư Cao, đừng cùng với hắn nói đùa nữa, để hắn thanh tỉnh một chút đi. Lý Thanh Đông ở ngoài nhịn cười nói. Mọi người đều đi ra ngoài, lưu lại Mạnh Đại Tinh chăm sóc hắn là được. Chỉ cần hơn 10 phút, hắn sẽ khôi phục được bình thường. Vạn Thư Cao không dám lại hổ nháo, cùng với mọi người rời đi, chỉ để lại Mạnh Y Nùng ở trong phòng chăm sóc Lý Vĩ Niên. Trở lại trong sương phòng chỗ Nhị Miêu, mọi người một bên uống trà, một bên chờ đợi Lý Vĩ Niên thanh tỉnh. Hai, vậy là tốt rồi. Chỉ có Nhị Miêu còn lưu tại địa phủ. Tiêu Tiêu sâu kín thở dài, trong lòng đều là u sầu. Sử Thần đừng thở dài, chắc chắn sẽ có thời điểm sung vầy. Lý Thanh Đông vuốt râu nói, nếu như địa phủ không thả người, chờ đến lúc Ngô Sư Thúc xuất quan, chúng ta cũng sẽ đem Đinh Sư Thúc mà mang về. Khi đó, chân của tôi cũng đã khỏi hoàn toàn, cũng có thể xông vào địa phủ một lần. Vạn Thừa Cào vỗ ngực nói, còn có tôi nữa. Người đi chờ chỗ khác, đừng có xen vào đây. Lý Thanh Đông chừng mắt nói. Không bao lâu sau, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Mạnh Y Nùng nâng đỡ Lý Vĩnh Niên đi tới. Thanh Lam vội vàng đứng dậy, giúp đỡ Mạnh Y Nùng, đem Vĩnh Niên đỡ ở trên ghế mà ngồi xuống. Vĩnh Niên, hiện tại đã tỉnh táo chưa? Tiểu Tiêu lúc này ân cần hỏi. Vĩnh Niên gật đầu, nhìn Nhị Miêu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nước mắt đã rơi. Tôi đã tỉnh, nhưng Nhị Miêu ca sao vẫn như vậy? Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh đâu. Ai... Lý Thanh Đông khẽ thở dài. Cậu cùng Đinh Sư Thúc của ta vẫn luôn ở địa phủ. Hiện tại cậu hồn phách đã trở lại, Đinh Sư Thúc của ta vẫn chưa trở về. Vốn đang muốn hỏi cậu một chút tình hình của Đinh Sư Thúc, hiện tại xem ra không cần phải hỏi nữa. Tôi cái gì cũng không nhớ rõ, tôi đã đi qua địa phủ sao? Lý Vĩnh Niên mở mịt mà hỏi lại. Hắn trước khi hồn về kim thân, tại địa phủ đã bị xóa đi đoạn ký ức kia, đương nhiên cái gì cũng không nhớ rõ. Hai, mọi người đều là một tiếng thở dài không nói chuyện nữa. Lý Vĩnh Niên chống đứng dậy, đi đến bên người Nhị Miêu, ngồi xuống, nhìn Nhị Miêu mặt phát ngốc. Thật lâu sau Vĩnh Niên mới hỏi mọi người. À đúng rồi, Lục Châu đã được đầu thai chưa? Đầu thai ở đâu vậy? Tiểu Tiểu lắc đầu đáp. Chuyện này chắc chỉ có Nhị Miêu mới biết được, nhưng Nhị Miêu vẫn chưa trở về, không biết khi nào mới có thể trở về được đây. Vì chúng tôi... Nhị Miêu ca đã phải chịu ủy khuất. Lý Vĩnh Niên vĩnh thế không quên. Vĩnh Niên cúi đầu rồi đẩy mặt xin lỗi. Thôi được rồi, việc đã đến nước này, đừng có nói nhiều như vậy nữa. Lý Thanh Đông vẫy tay nói. Hiện tại nên bắt đầu, mọi người phải cẩn thận bảo hộ kim thân Đinh Sư Thúc của ta. Thời thời khắc khắc đều không thể để qua loa đại khái. Hắc Vô Thường đã nói như vậy, ta cảm thấy hình như có điều gì đó bí ẩn đằng sau. Mọi người cùng nhau gật đầu, từng người suy nghĩ. Vạn Thư Cao ở trong phòng đi đi lại lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên kêu lớn. Tôi hiểu rồi. Người hiểu cái gì? Lý Thanh Đông hỏi. Tôi biết, bọn Hắc Vô Thường đánh chính là chủ ý gì? Vạn Thư Cao nói. Nhanh nói. Tiêu Tiêu và Lý Thanh Đông đồng thời mở miệng thúc giục. Vạn Thư Cao đốt một điếu thuốc, hít một ngụm rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy địa phủ bên kia không có hảo ý. Bọn họ muốn giết chết Nhị Miêu ca, sư thúc tổ của tôi. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy hoảng sợ. Không thể nào, Nhị Miêu không phạm vào tội lớn. Mà lại nói, bọn họ nếu muốn hại chết Nhị Miêu thì đã sớm hại chết, hà tất phải tốn công như vậy chứ. Chị dâu có điều không biết, lòng người khó dò, quỷ tâm càng khó đoán. Bọn họ trực tiếp hại chết Nhị Miêu ca, lo sợ giáo phái Ma Sơn chúng ta sẽ bất mãn, cho nên liền vận dụng âm mưu quỷ kế. Vạn Thư Cao đi tới đi lui, khua chân múa tay mà phân tích. Hiện tại bọn họ đem hồn phách của Nhị Miêu ca nhốt tại địa phủ, nói là để rèn luyện cùng đào tạo sâu. Bên này lại để Hắc Vô Thường cái đánh tiếng, kêu chúng ta bảo vệ tốt kim thân của Nhị Miêu ca. Thoạt nhìn thì tựa hồ, địa phủ tận tình tận nghĩa, đối với Nhị Miêu ca chiếu cố rất nhiều. Lý Thanh Đông cày vuốt râu dài khẽ gật đầu, ý bảo Đồ Nhi tiếp tục nói tiếp. Sau đó, trong địa phủ, tất nhiên sẽ xuất động quỷ binh quỷ tướng, trộm tiến tới Hư Vân Quan, làm một đao, đem Nhị Miêu ca chém thành hai đoạn. Vạn Thư Cao giơ lên bàn tay, hư bổ một chút nói. Khi đó, kim thân của Nhị Miêu ca đã bị hủy, địa phủ bên kia mới đem hồn phách của Nhị Miêu ca thả lại đây, cũng chỉ còn là cô hồn dã quỷ. Tới lúc đó, bọn họ sẽ làm bộ thực là vô tội, còn đem trách nhiệm mà đẩy sang cho chúng ta. Oán giận chúng ta đã không biết trông giữ tốt kim thân của Nhị Miêu ca. Tiêu Tiêu cùng đám người Thanh Lam càng thêm giật mình cùng nhau hỏi. Nhưng địa phủ bên kia vì sao lại muốn như vậy? Ghen ghét, tất cả đều là vì ghen ghét. Vạn Thư Cao xoay người lại, nghiêm trang nước miếng bay tứ tung mà nói. Cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài chính là như vậy đấy. Nhị Miêu ca quá ưu tú nên địa phủ ghen ghét hắn. Cái này... Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin tưởng hay không. Lý Thanh Đông lại nhíu mày vuốt râu nói. Phân tích này cũng chưa chắc là không đúng. Vạn Thư Cao, ngươi đi trước điện, đem thần tượng Tam Mao Sư Tổ thỉnh tới đây. Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng, cùng hai đồng tử quét xác đi về phía trước điện. Sau một lát, tượng thần Tam Mao Sư Tổ đã ở trong tay. Lý Thanh Đông thẩm tra đối chiếu phương vị, đem tượng thần treo ở trên vách tường trên đỉnh đầu Nhị Miêu. Sau đó lại mang tới một điện thờ nho nhỏ, sắp đặt lư hương, điểm khởi hương nến cung phụng. Theo sau, Lý Thanh Đông lại dùng tơ hồng, sâu lên đồng tiền ngũ đế, ở trong xương phòng, kéo tơ hồng đồng tiền trận, đem một gian xương phòng bố trí thành bàn tơ động, để mọi người cơ hồ không có chỗ đứng. Trừ cái này ra, Lý Thanh Đông còn ở trong phòng, ngoài phòng, dán đầy trục quỷ đại phủ Mao Sơn. Đương nhiên phủ chú này đều là trước đây Triển Triển đã vẽ. Lý Thanh Đông đối với việc vẽ bùa niệm chú không quá quen thuộc. Bên người Nhị Miêu cũng đã bị vẩy đầy đồng tiền cùng kiếm gỗ đào. Mao Sơn đại ấn cũng đã bị lấy ra, treo ở trên mũi của Nhị Miêu, cách xa nhau ước chừng 3 thước. Bảo hộ toàn phương vị như vậy, Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diên cùng nhau tới, đoán chừng cũng vô pháp mà lại gần người được. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Đông mới tính bố trí xong. Về sau, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên, 24/24 thủ tại chỗ này, không được rời đi đâu. Ta mỗi ngày một què, bảo hộ vận mệnh Đinh Sư Thúc, phòng họa khi chưa xảy ra, tuyệt đối không được có sơ hở nào. Lý đại gia, thực sự là vất vả cho ông, cảm kích bất tận. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam Lâm Hề Nhược cùng nhau nói lời cảm tạ. Lý Thanh Đông vùng tay lên nói. Nói cái gì vậy? Tốt xấu cũng là sư thúc của ta. Hiện tại mọi người đều giải sầu đi, kiên nhẫn chờ Đinh sư thúc trở về, hoặc là chờ Ngô sư thúc xuất quan. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều thoáng yên tâm, gật đầu đồng ý. Tại Cửu U địa phủ, hồn phách chi thân của Nhị Miêu còn đi qua các loại hình phạt bên trong địa ngục. Trải qua nước đồng địa ngục, băng đao địa ngục, chảo dầu địa ngục, Nhị Miêu lại biết đến thiết thụ địa ngục, lồng hấp địa ngục cùng thạch ma địa ngục. Trước mắt đang ở bên trong giao cưa địa ngục. Cũng may có Thôi Ngọc chiếu cố cùng Khúc Sĩ Long chuẩn bị, Nhị Miêu cũng không phải chịu hình thật mà chỉ ngắm cảnh du lãm. Hơn nữa còn có Nam Môn một đường tương bồi, toàn bộ hành trình bảo hộ nên Nhị Miêu cũng không bị cô đơn. Bên trong giao cưa địa ngục, quỷ phạm vào đây đều bị dây thừng trói chặt tay chân, rồi giống như bị ngũ mã phanh thây đem thân thể mà kéo ra. Sau đó quỷ dịch dùng cưa đao thật dài từ đỉnh đầu bắt đầu kéo xuống, đem quỷ phạm một chia làm hai. Cảnh tượng như vậy có chút thảm không nỡ nhìn. Nhị Miêu cùng Nam Môn tránh sang một bên, cùng nhóm quỷ dịch uống trà nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên nghe được có quỷ dịch hô lớn, Bao Diêm La tới thị sát, mọi người chuẩn bị tinh thần. Quỷ dịch đầu mục làm bạn với Nhị Miêu cùng Nam Môn lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói một tiếng đắc tội, lập tức vung tay lên để mấy quỷ dịch đem Nhị Miêu cùng Nam Môn bị buộc chặt lại, bắt đầu dụng hình. Bao Diêm La thị sát, ai dám gian lận đây? Nên Nhị Miêu cùng Nam Môn cần thiết là phải chịu hình thật. Nếu bị Bao Hắc Tử nhìn thấy Nhị Miêu chỗ này hưởng phúc, như vậy quỷ dịch trực ban đều sẽ bị đem đi chịu trách phạt nghiêm khắc. Giằng cửa sắc bén ở trên da đầu, sau đó đột nhiên lôi kéo, đủ các loại đau đớn xuyên tim này chợt ập xuống. Nhị Miêu không chịu nổi một tiếng kêu lớn, trong lòng khó tránh khỏi mắng to. Thỏi than đổ đen đáng chết này, không ngồi yên một chỗ, không có việc gì, rảnh rỗi chạy tới đây làm gì chứ? Cùng lúc đó, Nam Môn cũng đang phải chịu hình, bị ăn đau, đồng dạng kêu thảm thiết liên tục. Tiếng kêu thảm thiết, chỗ ánh sáng cửa hình phòng tối sầm lại. Một người mập mạp, thân mặc mãng bào, đầu đội bình thiên quan, bước chân thong thả đi tới. Một khuôn mặt đen như đáy nồi, trên trán còn mang theo hình trăng bán nguyệt, không phải Bao Hắc Tử thì còn là ai nữa đây? Phía sau Bao Hắc Tử đi theo tứ đại hộ vệ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ. Trong đó Trương Long, Triệu Hồ thời điểm Nhị Miêu chém giết Thạch Ông Trọng, Thành Tinh đã gặp qua một lần. Giờ phút này người ta là dao thớt, ta là cá thịt, người ta là công sai, ta lại là tù nhân. Cho nên Nhị Miêu tự nhiên có chút thẹn thùng, đem đầu mà cúi thấp xuống, không muốn chào hỏi. Thế nhưng Trương Long mắt sắc lại cố tình chỉ tay về Nhị Miêu mà nói. Ấy, đây không phải là sai trên nhân gian, Pháp Sư Đinh Nhị Miêu hay sao? Đúng rồi. Triệu Hồ nheo đôi mắt xác nhận cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, đúng vậy. Nhị Nghiêu bất đắc dĩ, đành phải nhe răng ngẩng đầu mà cười nói. Hai vị quan sai, thật đúng là đời người nơi nào mà không gặp lại, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ được các vị. Trường Long ngay sau đó xoay người, hướng Bao Công chắp tay hội báo. Bẩm Bao đại nhân, quỷ phạm này chính là Đinh Nhị Miêu, lần trước đã xử lý một án ở thôn Phong Môn. Đường đường pháp sư nhân gian, sao lại ở chỗ này chịu hình vậy? Bao Công sửng sốt một chút, động bước mà hướng tới Nhị Miêu đi tới. Nhóm quỷ dịch đang kéo đại cưa hành hình Nhị Miêu vội dừng tay lại, thối lui sang một bên. Này, vị này chính là Bao đại nhân chúng ta, Bao Diêm La phụ trách ngục thứ năm. Triệu Hổ chạy nhanh giới thiệu về Nhị Miêu một chút. Nhìn thấy Bao Công đi đến trước người mình, Nhị Miêu lúc này mới nhếch miệng cười. Ồ, Bao Diêm La, tay chân của ta bị bó, vô pháp chào hỏi, xin ông tha thứ cho. Không sao, không sao. Bao Công rất phong độ mà vung tay lên đánh giá Nhị Miêu. Không cần phải giữ lễ tiết, chém giết tượng ông trọng làm cũng không tồi, người trẻ tuổi. Quá khen, quá khen. Nhị Miêu khiêm tốn mà cười nói. Đi ngang qua nơi đó, chẳng qua là thuận tiện diệt thôi. Bao Công gật đầu nhíu mày nói. Không biết người đã phạm tội gì, bị đánh mà chịu hình nơi đây. À, ta cũng chẳng có tội gì. Nhị Miêu nhăn nhở nói. Không tội gì, sao lại bị xử lý ở chỗ này chịu hình? Bao Công sửng sốt hỏi. À, Tần Quảng Vương điện hạ cố ý rèn luyện ta, đem hồn phách ta ra mở chỗ này, để ta luyện một phen. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Thì ra là như vậy. Bao Công liên tục gật đầu nói. Các hạ đúng là người có tài, xác thực hẳn là phải tôi luyện nhiều hơn nữa. Tần Quảng Vương tuệ nhãn đúng là thức châu. Nhị Miêu ngượng ngùng cười, bộ dáng không sao cả. Nếu đã gặp gỡ bổn phủ cũng coi như có duyên. Bao Công cũng cười nói. Tần Quảng Vương cố ý bồi dưỡng ngươi, ta cũng chỉ thuận nước dòng thuyền, tôi luyện ngươi thêm một chút. Nhóm quỷ dịch nghe đây, đem hình phạt của Đinh Nhị Miêu ở địa ngục này tăng gấp đôi, không được trái lệnh. Dứt lời, Bao Công quay người lại, phất tay áo mà bỏ đi. Ấy, Bao Diêm La, Bao Diêm La! Nhị Miêu lúc này nóng nảy, gân cổ lên kêu to. Bao Diêm La, ta đã tôi luyện thực kiên cường, ông xem có thể miễn hình phạt này được không? Thế nhưng Bao Công sớm đã đi ra khỏi hình ngục, không quay đầu lại một cái. Triệu Hổ vui sướng như khi người gặp họa mà cười nói. Sai trên đại nhân, Bao Diêm La chúng ta bình sinh, ghét nhất là những người miệng lưỡi chân chu, ngài không biết hả? Ta khinh, bởi vì yêu ghét của bản thân mà tùy tiện thêm hình cho người ta, như vậy mà tính là thanh thiên đại lão gia hay sao? Nhị Miêu trong lòng bực bội kêu lớn. Theo ta thấy, Bao Diêm La chỉ là hư danh, một hôn quan. Nghe thấy Nhị Miêu mắng Bao Công là hôn quan, nhóm quỷ dịch ở trong địa ngục giao cưa giật nảy cả mình cùng nhào tới, bưng kín miệng của hắn. Ngay cả Nam Môn cũng giật mình không nhỏ, liên tục nháy nháy mắt với Nhị Miêu. Triệu Hổ chừng mắt nhìn Nhị Miêu một cái, rồi xoay người mà bỏ đi. Thấy Bao Diêm La mang theo tứ đại hộ vệ đi xa, nhóm quỷ dịch lúc này mới buông lỏng miệng Nhị Miêu ra. Sao ngài đến Bao Diêm La mà cũng mắng thế hả? Quỷ dịch đầu mục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, rồi oán giận nói. Hả, mắng mà cũng không được sao? Ta đã ở 18 tầng địa ngục, lại còn sợ ông ta chắc. Đem ta đánh tới 18 tầng địa ngục đi. Nhị Miêu hử một tiếng khịt mũi coi thường. Trừ chết ra, các kết quả còn lại còn có thể so với hiện tại tệ hơn được nữa hay sao? Ông ta đương nhiên có thể đem ngài đánh đến 19 tầng địa ngục. Sai trên cần phải biết, chỗ Bao Diêm La còn có 16 tỉa địa ngục. Quỷ dịch lúc này nói, hả, còn có 16 tiểu địa ngục sao? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rốt cuộc là dừng chửi loạn. Tuy rằng Nhị Miêu đã dừng lại, thế nhưng Bao Diêm La vừa rồi đã phân phó, nhóm quỷ dịch cũng không dám không nghe, vẫn phải tiến hành hành hình Nhị Miêu. Vì vậy, cưa đao một lần nữa, ở trên giá, để cưa Nhị Miêu. Cưa đao xả tới thoát đi, Nhị Miêu toàn thân run rẩy. Ui, đau quá! Các ngươi đổi thành đại đao, từ trên đỉnh đầu, một đao mà chém thẳng xuống đi, đem ta chém thành hai nửa có phải là nhanh hơn không? Nhị Miêu kêu lớn. Hồi bẩm sai trên đại nhân, nơi này chỉ có cưa, chứ không có đao. Quỷ dịch trả lời. Nam Môn ở một bên chỉ điểm nói. Vậy thì phía trên răng cưa, bôi thêm một ít dầu, cũng sẽ không đau nữa. Nhưng quốc cữu gia phải biết rằng, răng cưa mà bỏ thêm dầu sẽ không cưa nhanh được, lúc đó thì không đau, nhưng về sau càng đau hơn nữa. Nhị Miêu lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng kêu lên. Ôi giời ơi, vậy thì cưa đi, đừng có nói nữa, càng nói càng ghê người. Trên thực tế, Nhị Miêu cũng không thể nói được nữa, bởi vì mũi cưa đã cưa qua mũi, mắt, liền đã thấy cưa đến miệng. Vì vậy nhóm quỷ dịch tiếp tục hành hình, Nhị Miêu phải tiếp tục chịu đựng tra tấn. Bỗng nhiên nghe được ở trước cửa hình phòng, lại là một trận phân loạn kêu to. Địa Tạng Vương Bồ Tát tới! Địa Tạng Vương! Nhị Miêu từ trong đau đớn mở mắt, chuẩn bị một chút để gặp U Minh giáo chủ trong Minh Phủ. Đừng nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát trong địa phủ vô quan vô chức, nhưng ông ta là giảng đạo giả, cho nên được xưng gọi là U Minh giáo chủ. Danh vọng của ông ta lại là tối cao, thập điện Minh Vương đều đối với ông ta tất cung tất kính. Chỉ thấy đi vào là một thân ảnh khô gầy, một đầu tuyết trắng phát ra, ngân quang lấp lánh. Nhị Miêu thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát không khỏi chấn động, trong lòng âm thầm nghĩ. Sao Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng với đại sư chết ở công viên Giao Hải lại nhìn giống nhau như đúc vậy chứ? Thiện tài, ngã Phật tử bi. Địa Tạng Vương chắp tay niệm một tiếng Phật, nhìn xung quanh hình phòng. Bên trong hai mắt đều là chi sắc thương xót. Bồ Tát tử vi. Nhóm quỷ dịch ở hình phòng đã quỳ xuống một mảnh. Bồ Tát, Ngài đại tử đại bi, độ người vô số, liền miễn hình phạt cho chúng tôi đi, siêu độ chúng tôi được đầu thai đi. Một số quỷ phạm cơ linh cũng mở miệng kêu to thanh thanh bi thiết. A-di-đà-phật. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu. Tuy rằng Địa Tạng Vương thanh âm không lớn, nhưng ông ta mở miệng, lập tức liền đem nhốn nháo ríu rít ồn ào ở hình phòng để ép đi xuống một mảnh yên lặng. Theo sau, Địa Tạng Vương vẫy vẫy tay ý bảo nhóm quỷ dịch đều đứng lên nói. Quỷ phạm đang chịu hình phạt ở đây đều toàn bộ giải trừ hết đi, chờ hết thời gian hãy thả bọn họ ra ngoài, bọn họ đã được miễn đi hình phạt, tất cả cứ thêm ở trên người của ta. Quả nhiên là ông ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nữa đây. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã để mình chịu hình thay cho quỷ phạm. Nhị Miêu vô cùng kính nể trong lòng nghĩ. Địa Tạng Vương so với bao công kia, khả kính một vạn lần. Quỷ dịch đầu mục quỳ xuống rơi lệ nói. Bồ Tát, tâm địa ngài đúng là lão tử bi, nhưng có một số quỷ phạm tội đại ác, thực sự không đáng để ngài lấy thân để chịu. Chúng sinh vượt qua phương chứng Bồ Đề, qua địa ngục không thể không thành Phật. Thiện tai, thiện tai. Địa Tạng Vương nhìn bốn phía nói, liền dựa theo lão nạp nói làm đi. Từ hôm nay về sau, ta mỗi đêm sẽ đến đây để chịu ba canh giờ, thay thế nhóm quỷ phạm chịu hình. Vâng, quỷ dịch đầu mục không dám nói lại, giật đầu một cái, đứng dậy, hướng về phía quỷ phạm, liền quát lớn. Các ngươi còn không cảm tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát tử bi, Bồ Tát, ngài chính là cha mẹ thân sinh của tôi. Tức khắc, tiếng động cảm kích ồn ào huyên náo không dứt bên tai. Còn có một quỷ muốn tiến thêm một thước, cao giọng mà hô lớn. Bồ Tát, ngài làm được chuyện tốt như vậy, làm tôi đây liền đầu thai đi, kiếp sau làm đại quan được không? Lập tức, liền có quỷ dịch tiến lên chặn miệng tên này. A-di-đà-phật. Một tiếng Phật hiệu kêu lên, toàn trường lại yên tĩnh. Nam Môn cười hắc hắc kêu lên. Bồ Tát, còn nhớ rỡ tôi không? Tôi là Nam Môn đây. Nhớ rõ, nhớ rõ. Địa Tạng Vương cười đã đi tới. Ánh mắt thời điểm đảo qua Nhị Miêu, Địa Tạng Vương đối với quỷ đầu mục nói. Các người mau cởi trói cho vị thí chủ này đi. Nhị Miêu đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại vô pháp mà nói, bởi vì lưỡi cưa vừa vặn đã đưa đến bên miệng, từ trên xuống dưới, vuông góc mà đem miệng chia làm hai nửa. Nhóm quỷ dịch vội vàng lấy lưỡi cưa ra, lấy ra vải đỏ bọc ở hai nửa đầu của Nhị Miêu, dùng sức mà nắm chặt. Đồng thời tứ chi của Nhị Miêu cũng đã được buông ra. Lại là một trận đau đớn kịch liệt, vải đỏ bị lấy ra. Nhị Miêu mở to mắt, dùng tay sờ đầu, phát hiện đã hồi phục như cũ, hoàn hảo không bị tổn hao gì. Thí chủ đã tốt chưa? Địa Tạng Vương nhìn Nhị Miêu mỉm cười hỏi. Khá hơn nhiều rồi, đà tạ lão hòa thượng cầu xin cho ta. Cũng đà tạ lão hòa thượng lấy thân cưa mình, giảm bớt hình phạt cho tôi. Nhịn Nhiêu phát ra từ nội tâm mà cảm tạ một chút. Thí chủ không cần khách khí. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu nói. Mới vừa rồi Bao Diêm La tiến đến, ta liền đi theo sau ông ta. Ông ta biết ta sẽ miễn đi hình phạt của các vị, cho nên mới tăng thêm gấp đôi hình phạt đối với thí chủ. Thực ra Bao Diêm La kỳ thực cũng là tâm địa Bồ Tát, mong rằng thí chủ không ghi hận Bao Diêm La. Nhị Miêu gật điều đã hiểu. Hóa ra Bao Công đang hù dọa mình, bởi vì hắn biết Địa Tạng Vương theo sau sẽ đến, sẽ miễn đi những thống khổ của mình. Thế nhưng vô duyên vô cớ mà hù dọa mình, ông ta vẫn không phải là thứ tốt. Không có thù hận, vậy mà lại đem dọa tới mức loạn nhảy. Đà tạ lão hòa thượng cho biết, tôi cũng không trách ông ta. Nhị Miêu cười hắc hắc, rất rộng lượng mà vung tay lên, rồi lại đột nhiên hỏi. Xin hỏi lão hòa thượng, có biết một lão hòa thượng tên là Lão Ngốc không? Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không ngoài ý muốn gật đầu nói. Có biết, thí chủ nói chính là đại sư Lão Ngốc đã chứng đạo sao? Không sai, chính là đạo sư đã chết ở công viên Giao Hải. Đại sư Lão Ngốc, một lòng hướng Phật, si tâm không thay đổi, đã chứng đạo cực lạc, thật đáng mừng. Địa Tạng Vương chắp tay rồi hỏi, thí chủ cùng đại sư Lão Ngốc là cố giao sao? Hả, sao có thể là cố giao? Tôi cùng với ông ta quan hệ vô cùng tốt. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, ông ta bị nhóm quỷ Đông Doanh hại chết, vẫn là tôi đã báo thù cho ông ta. Nói như vậy, Nhị Miêu cũng đang lôi kéo làm quen khoe thành tích, hy vọng Địa Tạng Vương có thể xem trọng mình, sẽ trợ giúp mình một chút. Thiện tài, thiện tài. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay niệm Phật rồi nói, lời này của thí chủ nói sai rồi. Sai rồi? Nhị Miêu ngẩn ngơ, chẳng lẽ lão hòa thượng có đại thù sát nhân? Có đại thù sát thân, nhưng không phải mình đã báo cho ông ta sao? Mình trong một đêm đã diệt nhóm quỷ Đông Doanh, chẳng lẽ công lao này đều đã bị xóa bỏ toàn bộ? Nhìn Nhị Miêu vẻ mặt mê mang, Địa Tạng Vương cười nhẹ rồi chắp tay nói, có thể đại sư Lão Ngốc lấy thân độ ma, tuy rằng cuối cùng đã bị nhóm quỷ Đông Doanh làm hại, nhưng đại sư chết có ý nghĩa nên không tiếc nuối. Cho nên có thể nói, đại sư Lão Ngốc không có kẻ thù. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu hơi suy tư, đã hiểu đạo lý trong đó, gật đầu nói. Khó trách nói, đại sư đã chứng đạo, trong lòng đã không khác Phật tổ từ bi. Đột nhiên lại nghĩ đến, hòa thượng Chu Điển Tử Ngọc ở chùa Minh Giáo, vì chi thủ của sư thúc mà đuổi bắt Lương Lương, cùng đại sư Lão Ngốc để mà so sánh, về cảnh giới đã thua quá nhiều. Địa Tạng Vương sát ngôn xem sắc, biết Nhị Miêu đã lĩnh ngộ liền nói, thí chủ có tuệ căn, ngày sau nhất định phúc duyên thâm hậu. Lão hòa thượng quá khen, Nhị Miêu cười hắc hắc lại hỏi, kỳ thực tôi muốn hỏi chính là vì sao đại sư Lão Ngốc cùng ông lại có vẻ ngoài giống nhau y như đúc, các ông có phải là cùng một người không? A-di-đà-phật, không phải. Địa Tạng Vương chắp tay đáp, có thể đại sư Lão Ngốc 20 năm trước đã hồn quy địa phủ, ta thấy ông ta một lòng hướng Phật, liền ở tần Quảng Vương Điện Hạ nơi đó, đã cấp đại sư Lão Ngốc cầu 20 năm dương thọ, để ông ta trở lại dương gian, rèn luyện chứng đạo. Ước chừng ông ta đối với ta đã có cảm niệm, cho nên về sau đã muốn hình dung giống ta, chỉ có vậy thôi. Nhị Miêu gật đầu, cũng học lễ tiết Phật gia chắp tay nói, tôi hiểu được, đa tạ Bồ Tát giải cho. Lực lượng tín ngưỡng quả nhiên là đáng sợ. Có thể lão hòa thượng Ngốc cảm nhớ đại ân của Địa Tạng Vương, thế đã từ trong bên ra ngoài, chậm rãi mà thay đổi bề ngoài, 20 năm sau trở thành bộ dáng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đột nhiên lại nghĩ tới mình lần này tuyệt bút vung lên đã để cho Lâm Hề Nhược gia tăng hơn 60 năm dương thọ, xác thực là có chút hồ nháo. Lấy thân phận Địa Tạng Vương Bồ Tát để đại sư Lão Ngốc sống lâu hơn 20 năm mà còn phải đi cầu xin Tần Quảng Vương. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn sắc mặt của Nhị Miêu rồi nói, nếu cùng thí chủ tương phùng, đó chính là có duyên. Lão nạp nơi này có vài câu kinh Phật muốn tặng cho thí chủ. Ngày sau đến lúc gặp gỡ cực khổ, trong lòng mặc niệm hoặc khởi đến thu nhất tâm thần sẽ có hiệu quả. Không biết thí chủ có ghét bỏ hay không? Bồ Tát muốn ban Phật gia chân ngôn gì cho ta sao? Xin cảm kích bất tận. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Địa Tạng Vương lắc đầu cười nói, trầm ngôn Phật gia cũng đơn giản là chuyện phiếm, lão nạp muốn đưa tặng cho thí chủ chính là vài câu kinh văn đơn giản. Dứt lời, Địa Tạng Vương chắp bàn tay, trong miệng thấp giọng ngâm tụng lẩm bẩm: An nhẫn tin tưởng vững chắc, diệu như núi cao, tổng cầm sâu rộng giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thí nếu hư không, diệt trừ tất cả hoặc chướng tật, giống như mặt trời chói chang, tiêu thích nhẹ băng, thường tránh tĩnh lự, vô sắc chính đạo, tất cả trí trí, diệu bảo củ lao, có thể vô công dùng, truyền đại, kinh luân. Nhị Miêu chỉ cảm thấy tâm cảnh một mảnh không minh, vật ta đã quên, không biết thân ở nơi đâu, vài câu kinh văn Phật gia đã từ trong tai chui vào, lạc ở phía trên nội tâm. Nhị Miêu ca, Nhị Miêu ca, anh tỉnh lại đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhị Miêu mới ở tiếng gào của Nam Môn mà tỉnh lại. Hả? Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đâu rồi? Nhị Miêu quay đầu nhìn, lại không nhìn thấy bóng dáng của Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu. Nam Môn lắc đầu nói, Nhị Miêu ca, Địa Tạng Vương đã đi từ lâu lắm rồi. Người nói bệnh cái gì thế? Ông ta vừa rồi rõ ràng đứng ở trước mặt ta. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Nam Môn một cái. Tên này trợn mắt nói dối, gạt người cũng không chuẩn bị bản thảo. Nhị Miêu ca, Nam Môn bất đắc dĩ mà lắc đầu chỉ trời thề nói, ta thề không lừa anh, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày đó đã nói vài câu rồi sau đó đã rời đi luôn, ít nhất cũng phải hơn 20 ngày rồi, không tin anh có thể hỏi quỷ dịch quỷ tốt ở đây. Nhóm quỷ dịch sôi nổi gật đầu. Quỷ dịch đầu mục đáp, không sai, sai trên đại nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng ngài lần đó nói chuyện đã qua đi hơn 20 ngày. Hả? Thực sự hơn 20 ngày á? Sao có thể như vậy được? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn nhóm quỷ dịch ở bên cạnh. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ địa phủ cũng có ngày cá tháng tư, Nam Môn cùng với nhóm quỷ dịch thông đồng định chơi xỏ mình sao? Nhưng nhóm thần sắc quỷ dịch đều nghiêm trang, tuyệt đối không có chi ý muốn chiều chọc. Địa Tạng Vương hảo pháp lực cường đại, nói mấy câu thế mà làm ta mộng ngàn năm. Nhị Miêu trong lòng hoảng sợ lẩm bẩm mà nói, đó là vì muốn tốt cho anh, ông ta lo lắng anh ở trong địa ngục chịu không nổi. Nam Môn lúc này đáp, chịu không nổi sao, đều đã chịu đựng rồi. Nhị Miêu thở dài một hơi, đổi tiểu đầu mục ở bên người mà nói, quan sai đại nhân, phiền toái ngươi bẩm báo với Tần Quảng Vương, nói là ta muốn gặp ông ấy. Cái này... Tiểu đầu mục do dự một chút, không biết trả lời thế nào mới tốt. Thực hiển nhiên, cấp bậc của hắn còn không thể gặp được Tần Quảng Vương. Vậy thì ngươi đem ý tứ của ta, nói cho quan sai phía trên ngươi, để hắn đi nói. Nhị Miêu lại tiếp tục nói. Được, tôi sẽ thử xem sao. Quỷ dịch đầu mục gật đầu mà đi. Nhị Miêu qua, tại hơn 20 ngày, Thôi Ngọc cùng Khúc Sĩ Long đều đã tiến tới để gặp anh. Nam Môn còn nói thêm. Nhưng nhìn thấy anh như đi vào cõi thần tiên, nên bọn họ không quấy rầy. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về chuyện thả anh trở về, Khúc Sĩ Long cùng Thôi Ngọc cũng không nói gì, cũng không biết ý tứ của tỷ phu ta thế nào. Nam Môn có chút hổ thẹn nói, hài, ở trước mặt tỷ phu ta không thể nói được một câu. Nhị Miêu ca, anh không trách ta chứ? Nhị Miêu vỗ đầu vai của Nam Môn nói, hảo huynh đệ, người cạnh ta nhiều ngày như vậy, ta đã cảm kích bất tận. Có huynh đệ như ngươi, Nhị Miêu tam sinh hữu hạnh. Nam Môn lúc này mới nhếch miệng cười để mặt vui mừng. Hai huynh đệ nhàn thoại sau một lúc lâu, quỷ dịch đầu mục ở hình phòng bước chân vội vàng trở về, trên mặt mang theo sắc hỉ. Thế nào, huynh đệ, Tần Quảng Vương đáp ứng gặp ta sao? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Bẩm sai trên, Minh Vương điện hạ nói, mấy ngày nay công việc đang bể bộn, nhưng không bao lâu nữa sẽ giải quyết chuyện sai trên đại nhân. Thỉnh sai trên đại nhân giải sầu, dừng lại thêm mấy ngày nữa. Quỷ dịch đầu mục chắc tay nói. Mấy ngày nữa, đến cùng là mấy ngày? Đinh Nhị Miêu phiền não đi hai bước hỏi. Hiện tại dương gian đã là ngày bao nhiêu rồi? Nam Môn tiếp lời nói. Nhị Miêu ca, phía trên hẳn là mùng 8 tháng 4 rồi. Mùng 8 tháng 4? Nhị Miêu càng nghe càng sốt ruột. Còn chưa tới một tháng nữa, đến mùng 5 tháng 5, chính là ngày tuyển chọn trưởng môn Mao Sơn. Thời gian luyện võ đấu pháp gần ngay trước mắt. Ngày mùng 8 tháng 4, ban đêm tại Hư Vân Quan Mao Sơn. Tiêu Tiêu và Thanh Lam cùng bọn người Vĩ Niên Thư Cao, Lý Thanh Đông cùng một chỗ canh giữ ở ngoài cửa sương phòng. Mọi người vây quanh một cái bàn vuông uống trà nói chuyện trong đêm. Mạnh Y Nùng lúc này đã trở lại bình thường, tiếp tục biểu diễn ca hát nhảy múa. Cô đã ký hợp đồng cùng với công ty nghệ thuật. Nghệ sĩ cũng là thân bất do kỷ, đại minh tinh cũng không ngoại lệ. Còn Lâm Hiển Nhược cũng được Tiêu Tiêu Thanh Lam khuyên bảo trở về Sơn Thành để đi làm. Thế nhưng Lâm Hiển Nhược mỗi ngày đều đặn hai lần gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của Nhị Miêu. Lúc này đã là thời gian bước sang đầu mùa hạ, tiếng côn trùng kêu râm ran, gió mát thổi nhẹ nhẹ. Ánh trăng chiếu vào hậu viện Hư Vân Quan một mảnh thanh u. Trăng đêm này đẹp quá. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn trăng non lẩm bẩm. Kỳ thực, chờ đến khi Nhị Miêu tỉnh lại, tôi sẽ cùng anh ấy ở lại Hư Vân Quan, cả một đời không tranh quyền thế cũng tốt. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy cười hắc hắc. Ấy, chị dâu, đây là chuyện tuyệt đối không thể đâu. Vì sao không thể? Thanh Lam khẽ quay đầu nói. Tôi nghe Ngô Sư Thức Tổ của cậu nói, Hư Vân Quan là tài sản của Mao Sơn. Vô luận là một chi nào đều có tư cách ở lại chỗ này. Vạn Thư Cao đáng khinh mà cười nói. Mọi người không rõ ý tứ của tôi. Hư Vân Quan là chỗ thanh tu đạo gia, tổ sư gia lưu lại bảo địa. Nếu như chị dâu cùng Nhị Miêu Ca ở đây, như vậy thì không thể cùng chung phòng. Tựa như Mã Ngọc cùng với Tôn Như, ngay từ đầu là phu thê, sau lại từ Vương Chủng Dương liền ly hôn trở thành sư huynh muội. Thôi, đổi đề tài khác. Lý Thanh Đông chạy nhanh một tiếng ho khan, cắt lời Đổ Nhi đang nói. Thanh Lam chỉnh mắt mà nhìn Vạn Thư Cao, rồi xoay mặt nhìn sang một bên. Tiểu Tiểu cũng sắc mặt đỏ lên không nói tiếp nữa. Mới vừa rồi chỉ nghĩ cùng Nhị Miêu bên nhau lâu dài, cùng thế gian vô tranh, lại không nghĩ tới Vạn Thư Cao nói như vậy. Hiện tại Tiêu Tiêu, hồn phách cũng đã đầy đủ hết. Tính cách so với một năm trước đã khác biệt rất lớn, không còn là người vô tâm không phổi, ăn nói ngang ngược như trước nữa. Hơn nữa, cô đã cùng với gia đình đoạn tuyệt quan hệ, trước mắt lại lo lắng cho Nhị Miêu, nên Tiêu Tiêu giống như đã thay đổi thành một con người khác, trầm mặc ít nói, khó mở miệng cười. Thôi được rồi, chúng ta đổi đề tài đi. Vạn Thư Cao cười hì hì nói. Ngô Sư Thúc Tổ ở trong động bế quan đã được 48 ngày. Ngày mai chính là ngày xuất quan. Mọi người thử đoán xem lúc đó sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Lý Thanh Đông trợn mắt mà nói. Xuất quan thì xuất quan, có cái gì mà tưởng tượng? Vĩ Niên lại là hứng thú mà nói. Vạn ca, anh nói sẽ là cảnh tượng gì? Sáng mai, chúng ta canh giữ ở trước sân động. Khi Ngô Sư Thúc Tổ xuất quan, liền sẽ... Thư Cao đứng dậy ở trong sân đi tới đi lùi nói. Liền sẽ nghe được một tiếng vang lớn, sau đó đất rung núi chuyển, đá vụn rơi xuống, dãy núi run rẩy, sau đó là một tiếng hưng phấn mà kêu to, ta xuất quan. Ngô Sư Thúc Tổ từ sân động nhảy ra, ở không trung lộn mấy vòng, cuối cùng đứng ở phía trên một tảng đá lớn, nhìn xung quanh uy phong lẫm liệt. Mà giọng của cô ấy ở bên trong rừng núi sẽ vang vọng ra xa, hướng đến 9 tầng mây, hạ thấu cửu u địa phủ. Phong vân sẽ bị kích động, thiên địa sẽ biến sắc. Lý Vĩ Niên cười hắc hắc nói. Võ Hiệp cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, miêu tả rất đúng, vạn ca. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng nhếch miệng cười. Nhìn thời gian không còn sớm, mọi người từng người đều đi nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai sẽ đi sân động nghênh đón Ngô Triển Triển xuất quan. Gần đây vào ban đêm, để bảo hộ kim thân của Nhị Miêu, đều là Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao phụ trách. Bọn họ ở trước cửa sương phòng cắm một lều trại, ngủ ở bên trong lều. Bởi vì ở bên trong phòng có từng đạo tơ hồng, treo rất nhiều đồng tiền, trên cơ bản cũng không có chỗ để đứng. Còn ban ngày, lều trại được thu dọn, đổi thành Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam trực ban. Bởi vì có Hắc Vô Thường cảnh báo, cho nên đối với việc bảo hộ kim thân của Nhị Miêu, mọi người không dám có bất cứ sơ hở nào. Nên trong khoảng thời gian này, mọi người đều vô cùng vất vả. Nhưng vì Nhị Miêu mà vất vả, không có ai nói một tiếng oán trách nào, ngay cả Vạn Thư Cao cũng chưa từng có một lời oán trách. Một đêm yên bình trôi qua, mở mắt ra đã bước sang một ngày mới. Thư Cao sớm đã thu dọn lều trại, mặc quần áo chỉnh tề, chờ đi nghênh đón Triển Triển. Lý Thanh Đông từ trong điện lại nhìn tình hình của Nhị Miêu, phân phó nói. Giờ ta sẽ một mình đi sơn động đón Ngô Sư Thúc xuất quan, Vạn Thừa Cao cùng Lý Vịnh Niên và mọi người toàn bộ lưu lại, tiếp tục bảo hộ Đinh Sư Thúc, không được rời đi đâu hết. Vạn Thừa Cao tức khắc thất vọng nằn nỉ nói: Sư phụ, người mang tôi đi sân động đi, tôi chỉ rời đi trong chốc lát, Nhị Miêu Ca Sư Thúc Tổ có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Hiện tại mặt trời đã lên rồi, trong thiên địa nhất phái thanh minh, quỷ nào dám ra đây? Huống chi nơi này là Hư Vân Quan Mao Sơn, lại còn có nhiều bố trí như vậy nữa. Không được, người lưu tại trong nhà, phải có người giữ cương vị ở lại. Lý Thanh Đông phất tay cự tuyệt, chắn đinh chặt sắt nói. Không đợi Vạn Thừa Cao nói, ông ta đã mang theo hai đồng tử đi ra hậu viện. Nhìn Lý Thanh Đông rời đi, Vạn Thừa Cao ở sau tay, ở sau người khoa tay múa chân, giận mà không dám nói gì. Vạn ca sẽ không nhìn được cảnh tượng kinh thiên động địa của Hồ Sư Thúc Tổ. Lúc này xuất quan rồi. Lý Vị Niên cười hắc hắc, vui sướng khi người gặp họa. Hả, thấy thì làm sao, có gì đẹp chứ? Vạn Thừa Cao hử một tiếng nói. Triển triển đạo hạnh cũng tầm thường thôi, lại có thể có kinh thiên động địa cái gì? Nếu tôi mà bế quan 49 ngày, như vậy sẽ trời sụp đất nứt, tự động tiên nhân dùng cân đầu vân bay tới Hư Vân Quan. Trong núi không có lão hổ, con khỉ xưng đại vương. Lý Thanh Đông vừa mới đi, toàn bộ Hư Vân Quan chỉ có Vạn Thừa Cao là lớn nhất, hắn thích nói gì mà chẳng được. Lý Vị Niên trên đầu dâng lên từng đạo hắc tuyến. Vạn ca, anh là Vạn ca hay là Hổ ca mà có cân cẩu vân đấy? Vạn Thừa Cao đang muốn tiếp tục phét lác, lại đột nhiên giật mình, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Vạn Thừa Cao, hóa ra là đạo hạnh của ta tầm thường, vẫn luôn không ở trong pháp nhãn của ngươi. Trong tiếng cười lạnh, Triển Triển chắp tay sau lưng, cùng Lý Thanh Đông và hai đồng tử lững thững hướng hậu viện đi tới. Nhiều ngày không gặp, Triển Triển trông gầy hơn một chút, trong ánh mắt lại có vài phần tiên linh chi khí, không dính khói lửa phàm tục. Hóa ra thời điểm vào lúc sáng sớm, Triển Triển cũng đã xuất quan, đi trở về Hư Vân Quan. Mới vừa vào cửa núi, lại gặp Lý Thanh Đông cùng hai đồng tử đi tới đón. Vì vậy, bốn người đã cùng nhau trở về hậu viện. Lại không nghĩ tới, vừa mới bước chân vào hậu viện, đã nghe được lời Vạn Thừa Cao ở chỗ này, loạn ngữ nói năng bậy bạ. Triển Triển nghiến răng tức giận, thái độ vô cùng hung dữ. Vạn Thừa Cao sợ tới mức hai chân phát run, ngây đơ ra như tượng. Đúng là cái đồ đại nghịch bất đạo, sau lưng nói xấu Sư Thúc Tổ, quả thực là không biết sống chết, còn không mau mà cút đi. Lý Thanh Đông biết Đỗ Nhi đã gây ra họa, chạy nhanh mở miệng mắng to, cũng ám chỉ Vạn Thừa Cao chạy nhanh mà thoát đi. Hắn chỉ hy vọng Triển Triển đã thấy mình tức giận mà mắng Đỗ Nhi, liền sẽ buông tha cho Vạn Thừa Cao. Sư Thúc Tổ, tôi chỉ nói đùa, tùy tiện khoác lác, người đừng cho là thật. Vạn Thừa Cao vội vàng bồi tội, đồng thời lòng bàn chân như được bôi dầu, theo góc tường chạy đi, muốn cướp đường mà bỏ chạy. Khoan đã! Triển Triển cười lạnh một tiếng, vất tay đánh ra hai vòng sáng đen, thẳng đến hai chân của Vạn Thừa Cao đồng thời quát. Ngươi không phải rất muốn đi cân đầu vân sao? Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức. Thôi chết rồi! Vạn Thừa Cao hét lên một tiếng, tung người để lộn, tránh né vòng tay của Triển Triển. Dưới tình thế cấp bách, cú lật ngược ra sau, hắn tự nhiên là làm được. Lý Vị Niên kinh hãi mà gieo hò nói, hảo công phu! Động tác như vậy, Nhị Miêu hay Triển Triển lúc bé đã được luyện võ, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước. Thế nhưng đối với dáng người mập mạp như Vạn Thừa Cao, quả thực chính là khó như lên trời. Phải biết, thời điểm Vạn Thừa Cao bái sư Lý Thanh Đông cũng đã ngoài 20 mấy tuổi. Lúc này gân cốt cũng đã cứng, dây chẳng khó có thể kéo ra được. Cho nên nhìn thấy Vạn Thừa Cao đột nhiên có thể làm được hành động như vậy, Lý Vị Niên cảm thấy giật mình. Đây cũng đã qua mấy tháng, Lý Thanh Đông mạnh mẽ đốc thúc, Vạn Thừa Cao nỗ lực rèn luyện. Không tồi, không tồi, quả nhiên là hảo công phu. Tiếp tục! Triển Triển hử một tiếng, vất tay vẫy không ngừng, đem vòng tay gọn trở về lại đánh ra, truy kích chân của Vạn Thừa Cao. Sư Thúc Tổ, tôi biết sai rồi, tôi là đồ khốn, tôi không phải người, cầu xin người tha tôi đi. Vạn Thừa Cao một bên lộn nhào, một bên mà om sòm kêu lên. Sử Thúc, đại nhân đại lượng, xin hãy buông tha cho hắn đi. Lý Thanh Đông nhếch miệng, vì Đỗ Nhi mà cầu xin. Tiều Tiều và Thanh Lam nghe được thanh âm, cũng từ trong phòng của mình chạy ra, cùng nhau vì Vạn Thừa Cao mà cầu xin. Triển Triển, tha cho hắn đi. Triển Triển lúc này mới thu vòng tay lại, rồi đối với hai đồng tử bên cạnh nói. Vạn Thừa Cao đã thích nhào lộn, các ngươi dẫn hắn đi đến chỗ đất trống, để hắn ở dưới ánh mặt trời tiếp tục tuyệt lộng. Tiếp tục tập luyện đủ 1.000 cái mới cho phép hắn tiến vào trong. Nếu không đủ không cho ăn cơm, không được để hắn tiến vào Hư Vân Quan một bước. Vạn Thừa Cao quỳ rạp trên mặt đất như là con cóc lớn, miệng thở dốc mà kêu lên. Sư thúc tổ, người tạm tha cho tôi đi mà. Hai đồng tử tiến lên cười hì hì, xốc Vạn Thừa Cao lên rồi mang ra trước cửa đại điện. Từ lúc tiến vào Hư Vân Quan, Vạn Thừa Cao người đến sau, bắt nạt người đến trước. Đảo khách thành chủ thường xuyên bắt nạt hai đồng tử này, cho nên hai đồng tử đối với hắn cũng đã ghi hận trong lòng. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha cho được. Đuổi Vạn Thừa Cao đi, Triển Triển lúc này mới tới nhìn Nhị Miêu. Liếc mắt một cái, nhìn thấy bố trí trong sương phòng, Triển Triển khẽ nhíu mày nói, ai làm đây? Sao lại đem tượng thần tổ sư gia thỉnh tới đây hả? Sư thúc có điều không biết, lần trước người bế quan, Hắc Vô Thường đã đến đây. Lý Thanh Đông vội vàng tiến tới, đem chuyện lần trước Hắc Vô Thường cảnh báo từ đầu chí cuối mà nói một lần. Triển Triển yên lặng nghe xong cười lạnh nói, đem tượng thần tổ sư gia một lần nữa trở lại điện đi, trở lại đại điện đi, đem các bố trí này toàn bộ bỏ đi hết cho ta. Ta muốn nhìn xem yêu ma quỷ quái nào dám đến Hư Vân Quan Mao Sơn làm càn. Lý Thành Đông không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Thanh Lam đi lên nói, Triển Triển, vẫn phải có phòng bị mới tốt, toàn bộ bố trí hủy bỏ, vạn nhất có điều gì không may. Không sao hết, Triển Triển nhìn bốn phía xung quanh đáp. Hắc Vô Thường nói, tự nhiên phải đề phòng, nhưng bố trí quá chặt chẽ, đối phương cũng không dám tiếp cận, chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể biết được. Hắc Vô Thường nói, đến tận cùng là quỷ quái gì, bỏ đi bố trí, vừa có thể dẫn xà ra động. Sử thúc thần, cờ diệu toán, bội phục, bội phục. Lý Thanh Đông chạy nhanh vút mông ngựa, Triển Triển vung tay lên nói, đừng có lắm chuyện nữa, chạy nhanh đem bố trí của người dọn hết đi. Nói đoạn, Triển Triển đã tự mình gỡ tượng thần tổ sư ra xuống, đi đến bên trong điện một lần nữa sắp đặt. Thời điểm không lâu sau, Triển Triển đã quay trở về. Trong sương phòng đã bị Thanh Lam và Tiêu Tiêu Lý Thanh Đông xử lý sạch sẽ. Nhị Miêu à, Nhị Miêu, cũng là một mộng hoàng lương, cũng nên tỉnh lại. Triển Triển thở dài một hơi, xoay người nhìn Lý Thanh Đông nói. Lý Thanh Đông, hãy gọi điện thoại thông báo một chút chủ sự đạo trưởng Tam Cung Ngũ Quan, còn có quản lý đạo quán Mao Sơn, để cho bọn họ cùng nhau tới Hư Vân Quan, ta tìm bọn họ có việc cần thương lượng. Lý Thanh Đông gật đầu, đi ra một bên lôi điện thoại bắt đầu gọi điện. Mao Sơn Tam Cung Ngũ Quan chính là Sùng Hy Vạn Thọ Cung, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, Nguyên Thủ Vạn Ninh Cung, Ngũ Quan Vì Đức Hữu Xem, Nhân Hữu Quan, Ngọc Thần Quan, Hư Vân Quan, Làm Nguyên Quan. Còn đạo quán Mao Sơn cũng là Tam Cung Ngũ Quan liên hợp thành lập. Sử thúc đều đã liên hệ xong, trước khi dùng cơm họ sẽ đến. Lý Thanh Đông thông báo xong hồi báo với Triển Triển. Triển Triển gật đầu nói, Lý Thanh Đông, đợi thời điểm mở họp, người cần phải giúp ta nói đỡ. Lần này ta yêu cầu bố trí một đại trận, cơ hồ muốn vận dụng các đệ tử giáo phái Mao Sơn, cho nên ta lo lắng bọn họ sẽ phản đối. Sử thúc cứ yên tâm đi, thần toán tử Lý Thanh Đông ta há là hạng người hư danh, tất cả đều cứ để cho ta nói. Lý Thanh Đông đem ngực đánh ầm ầm như nổ trống. Triển Triển lúc này mới cười nói, đi xem đồ đệ của mình đi, nói cho hắn hôm nay dừng ở đây, còn lại ghi vào trong sổ, lúc khác ta bắt hắn làm tiếp. Đà tạ sư thúc. Lý Thanh Đông ngàn ân vạn tạ, đi ra ngoài cứu đồ đệ. Thanh Lam mang cho Triển Triển một ly trà, bà mỹ nữ ngồi ở trong sương phòng trò chuyện. Lý Vệ Niên một đại nam nhân ở lại cũng không tiện, liền ở trong viện tử mà tản bộ. Triển Triển, cô muốn bố trí là trận pháp dạng gì, có bao nhiêu đại uy lực, lại tính toán cứu Nhị Miêu trở về thế nào đây? Thanh Lam sốt ruột hỏi. Có một số việc Tiêu Tiêu cũng không tốt biểu hiện quá sốt ruột, không tốt để truy vấn Triển Triển. Thế nhưng Thanh Lam cùng Triển Triển quan hệ tốt hơn nhiều, nên có thể chủ động để hỏi. Trận pháp này kỳ thực rất đơn giản, một tam hoa tụ đỉnh trận mà thôi. Những đạo sĩ khác cũng chỉ yêu cầu đả tọa niệm kinh, những chuyện khác không cần phải làm gì hết. Triển Triển giải thích một phen. Còn tôi sẽ ở bên trong đạo tràng, ngừng tụ đạo khí mấy trăm người, nhất cử hoàn thành. Nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp xông vào địa phủ mang Nhị Miêu ra. Thành Lam khó hiểu hỏi. Nguyên thần xuất khiếu. Vậy cô giống như nhị miêu, hồn phách rời khỏi người đi địa phủ, có khác nhau sao? Triển Triển cười đáp. Đó là khác nhau như trời với đất. Có thể nói tỉ mỉ được không? Tiêu Tiêu khẽ cau mày hỏi. Hồn phách đi âm gian thì các pháp sư đều có thể làm được, nhưng chỉ là hồn phách bình thường, chỉ có thể ở âm phủ hành tẩu. Mọi người thường xuyên nhìn thấy nhị miêu đi âm phủ, nhưng không nhìn thấy hồn phách của hắn rời khỏi người hay là ở dương gian hành tẩu, đúng không? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nhìn nhau liếc mắt một cái xác nhận, cùng nhau lắc đầu. Nguyên thần xuất khiếu là không phân biệt hai giới âm dương, tùy ý hành tẩu. Chỉ cần nguyện ý, tôi có thể vượt ngàn dặm trong giây lát. Hơn nữa có tam hoa tụ đỉnh trận thêm vào. Các loại uy lực này gấp trăm lần với hồn phách hành tẩu ở âm phủ. Triển Triển đứng lên, thỏa thuê mãn nguyện mà nói. Cho nên tôi cho rằng tôi có thể đem nhị miêu mang ra, quỷ binh quỷ tướng ở minh giới ngăn không được tôi. Thì ra là như vậy. Nhưng có đôi khi có người còn chưa chết thấu, hồn phách lại ở nhân gian phiêu đãng. Tại sao lại như vậy chứ? Thanh Lam vẫn không quá hiểu hỏi. Nên loại hồn phách này không hề có tu vi, đơn giản vài câu chú ngữ liền có thể gọi tới. Thuật chiêu hồn của Mao Sơn chính là như vậy. Triển Triển đáp. Tiểu Tiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Triển Triển, cô vào địa phủ mang đi nhị miêu, Minh Vương có thể sẽ giận dữ tới nhân gian đuổi bắt các người hay không? Tam hoa tụ đỉnh trận phiền phức như vậy, cô không có khả năng lúc nào cũng có thể bảo những đạo sĩ đó bày trận niệm kinh được. Cái này tạm thời không nghĩ nhiều được. Chờ tôi cứu ra nhị miêu, mọi người đều ở Hư Vân Quan, chỉ cần không đi ra ngoài, địa phủ cũng chưa chắc sẽ làm chúng ta được gì. Triển Triển suy tư nói tiếp. Sau đó lại đi cầu Long Hồ Sơn bên kia một chút, xem có nói đỡ được hay không. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có gì. Đương nhiên, nếu nhị miêu không bị đuối lý, địa phủ cũng không dám làm bậy. Long Hồ Sơn sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam liếc nhau một cái, thoáng yên tâm. Một chén trà nhỏ uống xong, đồng tử từ trước điện lại đây, hội báo Triển Triển. Nó chủ sự, đạo trưởng Tăng Cung Ngũ Quan đã có vài vị tới, Lý Thanh Đông đang tiếp khách. Các cô cứ ở đây, tôi đi bàn chuyện một lát. Triển Triển hướng về phía Tiêu Tiêu và Thanh Lam gật đầu, rồi đứng dậy đi đến trước điện. Thanh Lam Tiêu Tiêu nói một tiếng vất vả, rồi đứng dậy đưa tiễn. Chờ Triển Triển đi, Thanh Lam mới nhìn sang Tiêu Tiêu, nói ra lo lắng của mình. Mình giới lực lượng cường đại như vậy, một phái Mao Sơn thực sự có thể đối kháng được hay sao? Nhưng ngoài điều này ra, trước mắt còn có biện pháp nào có thể cứu ra được nhị miêu đâu? Tiêu Tiêu cũng thở dài mà nói. Nơi này chỉ có Triển Triển mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Thanh Lam cũng khẽ thở dài. Chỉ mong Triển Triển chuyến này được thuận lợi, cứu ra nhị miêu. Chuyện về sau, để về sau lại nói. Trước điện Hư Vân Quan, hương trà lượn lờ, chủ sự đạo trưởng Tam Cung Ngũ Quan cùng mấy quản lý của đạo quán đều đã có mặt đông đủ. Đại đa số đều là lão giả tóc trắng xóa, râu dài phiêu phiêu. Các vị đạo trưởng, gần đây chuyển nhân đi nhị miêu của chi đệ nhị Hư Vân Quan, hồn phách đã bị bắt tại địa phủ cũng đã được 2 tháng, hiện tại vẫn chưa được thả ra, không biết mọi người đã biết chưa? Triển Triển đứng dậy, kết khởi dấu tay bao quanh thi lễ. Đã nghe nói, đã nghe. Các lão đạo sôi nổi gật đầu. Vì chuyện này, ta cũng đã đi âm gian, cầu kiến Minh Vương, thế nhưng Minh Vương căn bản không gặp ta. Triển Triển thở dài một hơi nói tiếp. 100.000 năm qua, giáo phái Mao Sơn chưa bao giờ phải chịu qua chuyện như vậy. Pháp sư bắt quỷ lại bị quỷ bắt. Hơn nữa cầu kiến Minh Vương lại còn bị cự tuyệt. Chuyện này không thể nào chấp nhận được. Một lão đạo râu bạc đứng lên nói. Giáo phái Mao Sơn cùng minh giới lui tới vẫn luôn là Hư Vân Quan phụ trách. Đối với việc quỷ hồn U Minh, chúng ta kỳ thực là người ngoài. Đúng vậy, bắt quỷ trừ yêu, giữ gìn danh dự giáo phái Mao Sơn, Hư Vân Quan tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Thế nhưng lần này, Hư Vân Quan lại có yêu cầu cùng với tất cả mọi người mạnh mẽ duy trì, thỉnh mọi người niệm ở một mạch Mao Sơn để cùng nhau hỗ trợ. Nhóm lão đạo xem xét nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão đạo râu bạc lúc trước cất tiếng hỏi. Không biết chúng ta có thể hỗ trợ thế nào đây? Rất đơn giản, ta sẽ phân chia khu vực để mọi người đả tọa niệm kinh là được. Triển Triển đáp. Niệm kinh gì? Kinh đạo đức. Triển Triển lúc này đáp lời. Yêu cầu cần mấy ngày thời gian để niệm kinh. Triển Triển giơ ba ngón tay. Tổng cộng 3 ngày. Như vậy yêu cầu bao nhiêu nhân thủ? Trận pháp này là một tam hoa tụ đỉnh trận. Cần 3 người để cấu thành một tiểu tổ. 3 tiểu tổ cấu thành một tiểu trận. 3 tiểu trận cấu thành một trung trận. Lại từ 3 trung trận cấu thành một đại trận. Triển Triển chậm rãi nói tiếp. Cho nên mỗi một đại trận yêu cầu 81 người. Mà đại trận như vậy tổng cộng yêu cầu 9 đại trận. Nói cách khác, ta lần này yêu cầu 729 người tới trợ giúp ta. Nhóm lão đạo nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hít ngụm khí lạnh. Trên dưới Mao Sơn, tổng cộng cũng chỉ có 1.000 đạo sĩ, bởi vậy tương đương sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng. Triển Triển đánh giá sắc mặt mọi người, lặng lặng chờ đợi. Lý Thanh Đông vuốt râu, đôi mắt hạt châu nhỏ quét tới quét lui. Thật lâu sau, một đạo sĩ bối phận hơi thấp đứng dậy, kết khởi giấu tay nhìn Triển Triển nói. Ngô Trần Nhân, yêu cầu nhiều người như vậy, chỉ sợ có chỗ khó xử. Đạo quán Mao Sơn, thống kê trong danh sách đệ tử Thượng Thanh, tổng cộng có 1.300 người, trong đó còn có rất nhiều người đang vân du bên ngoài. Trước mắt, đệ tử Mao Sơn lưu thủ, khả năng không đủ số lượng 1.000. Nguyên nhân chính là chuyện khó xử này, cho nên mới thỉnh các vị đạo trưởng lại đây thương lượng. Triển Triển lại lần nữa thi lễ. Các lão đạo nhìn nhau không nói gì. Các vị đạo trưởng, Mao Sơn một mạch đều là người một nhà. Từ xưa đến nay chân thành nhất trí, tam cung ngũ quan, tuy hai mà một. Lý Thanh Đông lúc này đứng dậy, chào hỏi, về sau lang lãng nói. Hôm nay đệ tử Hư Vân Quan, hồn phách bị bắt. Nếu các vị không thể hỗ trợ, chẳng phải là né tránh Hư Vân Quan chúng ta, để người ngoài nhìn vào chê cười hay sao? Trợ lực Hư Vân Quan, ta cũng không thể chối từ. Thế nhưng trước mắt là thời điểm mùa xuân. Đây đang là thời điểm đông khách du lịch. Chỉ sợ số người như vậy, thật sự là không thể bố trí được. Chủ quản Ngọc Thần Quan nói, nếu có thể, không ngại hoãn lại một chút, cho người triệu hồi đệ tử vân du bên ngoài. Đó là tốt nhất. Các vị cảm thấy thế nào hả? Lý Thanh Đông cười ha hả nói, ngài nói tới nói lui. Còn không phải là sợ hãi, việc thu hút từ du lịch bị ít đi hay sao? Sẽ kiếm ít đi tiền hay sao? Cái này đơn giản thôi. Chuyện tổn thất cứ ghi hết cho Hư Vân Quan là được. Ta không phải có ý như vậy. Quản chủ Ngọc Thần Quan ra mặt đỏ lên. Chờ chuyện này làm xong, các người cần phủ chú, chúng ta sẽ cho các người thêm gấp đôi. Lý Thanh Đương vuốt râu mà nói. Mặt khác, còn về chuyện chú bắt ôn thần, chú siêu sinh, chúng ta cũng có thể suy xét, phát ra cho các người. Bên trong tam cung ngũ quan, chỉ có phủ chú của Hư Vân Quan mới có tác dụng hàng yêu đuổi quỷ. Cho nên khách hành hương ở Mao Sơn cầu phủ chú, phần lớn đều xuất từ Hư Vân Quan. Nhưng Hư Vân Quan bởi vì diện tích có hạn, lại cần yêu cầu phải thanh tu, nên không thể trực tiếp tiếp đãi khách hành hương, mà chỉ đem phủ chú phân phát cho tam cung ngũ quan kia để cho bọn họ kiếm tiền. Trước mắt, Hư Vân Quan cung cấp phủ chú đều là một ít thường dùng, cũng chỉ là những loại cấp thấp, tỉ như bùa bình an, phủ tịnh hộ, phủ phát tài, phủ chú đuổi kỳ, phân ra rất nhiều loại. Có một số loại phủ chú, Hư Vân Quan không phát ra ngoài, nếu đạo quan khác có yêu cầu, phải tự mình tới cầu. Đây là chỗ Hư Vân Quan có thể áp chế được các đạo quan khác. Hiện tại, Lý Thanh Đông tung ra mồi nhử này, nguyện ý mở ra 2 loại phủ chú. Tam cung ngũ quan, cùng nhóm lỗ mũi châu, khó tránh khỏi có chút động tâm. Từng người ánh mắt lập lề, một phen câu thông. Hư Vân Quan xuất ra phủ chú đều là tiền. Triển Triển dần sắt khi còn nóng, đối với Lý Thanh Đông nói. Không cần phải suy xét, chú đuổi ôn thần, chú siêu sinh, từ nay trở đi cũng phát ra đi. Dù sao hiện tại Hư Vân Quan nhân thủ nhiều, thời gian vẽ bùa vẫn có, mọi người vất vả một chút là được. Nhóm lão đạo tam cung ngũ quan, rốt cuộc đã bị động tâm, một phen so đo về sau, đạt thành thống nhất ý kiến. 3 ngày sau, sẽ tập trung các đệ tử, bố trí tại đạo tràng niệm tung niệm chú. Đà tạ các vị đạo trưởng đã tương trợ. Ngô Triển Triển cùng Lý Thanh Đông cùng nhau đứng dậy, chắp tay nói lời cảm tạ. Đại cục đã định, Triển Triển lúc này đi mời cơm. Trong bữa cơm, Triển Triển lấy ra ý kiến kế hoạch cụ thể, cùng với nhóm lão đạo ở đây ấn định chi tiết. Cuối cùng lại phân phó Lý Thanh Đông hiệp trợ toàn bộ hành trình, lập tức bắt đầu, trợ giúp các đạo quan bố trí đạo tràng, xác định phương vị mỗi một đệ tử đả tỏa, Sau khi ăn xong, Triển Triển trở lại hậu viện tới nhìn Nhị Miêu. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam sớm đã biết được kết quả trao đổi, cùng nhau đi lên liên tục cảm tạ. Không cần phải khách khí, tôi cũng không phải hoàn toàn vì Nhị Miêu, phần nhiều là giữ gìn danh dự giáo phái Mao Sơn Bất Quỷ. Triển Triển cười nói, hiện tại tất cả đã bố trí thỏa đáng. 3 ngày sau, Mao Sơn Tam Cung Ngũ Quan liên hợp khai một đại đạo tràng. Lại đến 3 ngày, vừa lúc là đêm trăng tròn 15 tháng 4, tôi sẽ nguyên thần xuất khiếu, cứu Nhị Miêu trở về. Các cô cứ chờ tin lành đi. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam vui vô cùng, lại lần nữa cảm ơn. Triển Triển gật đầu cười, đi bố trí, sắp xếp mọi việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt.